Đoạn 8. Không ai khác, con người đó đã có hai quả tim vàng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo dây trả, trả dây. Giải trình án: một con người có hai quả tim vàng thì không đúng. Đó là cách nhìn và suy nghĩ của riêng cá nhân tác giả. Còn đối với đạo đức nhân bản nhân quả thì trai gái yêu thương là một sự kiện bắt đầu cho chuỗi đau khổ. Yêu nhiều đau khổ nhiều, yêu ít đau khổ ít. Trai gái yêu thương là bắt đầu bước vào vòng tay điều khiển của nhân quả. Nó điều khiển đi vào hôn nhân thì có cái khổ của hôn nhân, còn nếu không đi vào hôn nhân thì lại khổ một điều khác nữa. Cho nên trai gái yêu nhau là con đường đau khổ mở cửa để hai người bước vào thế giới sinh diệt tràn đầy nước mắt. Người ta gọi là hạnh phúc, chứ nào có hạnh phúc gì đâu. Từ khi trai gái yêu thương nhau đi đến hôn nhân thành vợ thành chồng thì biết bao đau khổ. Vì hai người không thể là một nên thường có những tư tưởng khác nhau. Do tư tưởng khác nhau nên không làm sao tránh những sự khổ đau. Nói hai quả tim vàng là ý muốn nói đến tình yêu thương gắn bó, lúc nào cũng không muốn rời nhau, cũng luôn nhớ nhau. Nhưng không rời nhau, luôn nhớ nhau, đó là một sự khổ đau. Vậy gọi là quả tim vàng thì có đúng không? Vàng là một thứ kim loại quý báu, thế mà tình yêu thương trai gái ví như quả tim vàng thì nó phải đem lại một điều gì đó bình yên, an vui và hạnh phúc. Chứ sao nó lại đem thương nhớ nhau mà không gặp nhau, thì đó là đem lại một sự đau khổ. Cho nên tình yêu thương càng gắn bó mà không được gần nhau, không được ở bên nhau thì lại càng đau khổ nhiều hơn. Có đúng như vậy không quý vị? Nhưng khi ở gần nhau thì lại có những điều đau khổ khác. Cho nên tình yêu thương trai gái ở xa có những cái đau khổ ở xa, còn ở gần nhau thì có những cái đau khổ ở gần nhau. Cho nên tình yêu trai gái là tình yêu đau khổ. Vì thế người đời vì vô minh mê mờ, không thấy sợi dây xỏ mũi của nhân quả để điều khiển loài người bằng tình yêu thương trai gái. Chính tình yêu thương trai gái mới có gia đình. Cho nên gia đình là con đường tái sinh luân hồi của nhân quả. Con đường tái sinh luân hồi nhân quả thì làm sao gọi là an vui hạnh phúc cho được? Chỉ có những người vô minh sống trong mơ mộng, trong tưởng tri thì mới cho là an vui hạnh phúc. Như vậy từ xưa đến nay ai cũng sống trong mê tưởng sao? Đúng vậy, toàn cả thế gian này ai cũng sống trong mơ tưởng. Chỉ có một người sống không mơ tưởng, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ, cách đây 2551 năm. Kết luận và áp dụng: nhân quả nghiệp báo có nghĩa là làm ác phải chịu những tai nạn, bệnh tật, khổ đau, và làm thiện thì phải hưởng được những sự may mắn, yên vui, thân không bệnh đau. Vì thế các con nên nhớ lời Phật dạy mà cảnh giác từng hành động thân, miệng, ý. Các pháp ác không nên làm, và luôn luôn nên làm các pháp thiện.